siêu cấp thiên phú, chương 246, giả chết, góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, ba con hung thú bá chủ truy sát theo. Một trong số đó chính là Hắc Long bá chủ, cùng với Huyền Quy bá chủ và Hắc Hổ bá chủ. Về phần những con hung thú bá chủ khác cũng không đuổi theo. Bọn chúng cũng không ngu. Nếu như có một con nữa đuổi theo mà nói, sẽ biến thành bốn con hung thú bá chủ cướp đoạt hai khỏa thánh long quả. Mà bảy con hung thú bá chủ còn lại sẽ cướp đoạt sáu khỏa thánh long quả bên trên thánh long thụ. Cái nào có lợi hơn? Bọn chúng tất nhiên sẽ tính ra được. Chỉ có ba con hung thú bá chủ. Diệp Thiên cảm nhận được thần thức của ba con hung thú bá chủ đang bao phủ hắn. Không thể ẩn thân, Diệp Thiên nghĩ thầm, nếu như ẩn thân sẽ không thể thuấn di, bởi vì nếu thuấn di sẽ làm bại lộ trạng thái ẩn thân. Ở dưới trạng thái ẩn thân chỉ có thể phi hành, không thể làm sự tình khác, nếu không vừa ẩn thân lại có thể thuấn di, lại có thể công kích, chẳng phải là nghịch thiên. Giữa thiên địa không có khả năng tồn tại năng lực nghịch thiên như vậy. Hiện tại hắn cũng không thể ẩn thân, bởi vì phiến khu vực này cũng không có con hung thú nào khác. Nếu như hắn ẩn thân ở phiến khu vực này mà nói, một khi bị công kích trên phạm vi lớn sẽ rất dễ dàng bị tìm thấy. Phấn di, phấn di, phấn di, Diệp Thiên kích phát huyết mạch lực lượng của cỗ thân thể long mâu thủy tinh thú này. Không tiếc tất cả tiến hành thuấn di, nhưng cho dù làm như vậy, hắn vẫn nhanh chóng bị đuổi kịp. Bất quá, mục đích của Diệp Thiên đã đạt đến. Nơi này có rất nhiều hung thú. Oanh, cái đuôi của Hắc Long quật tới. Thoáng một cái đánh trúng vào Diệp Thiên. Thiên phú chuyển hóa ngũ hành thiết giáp. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa. Diệp Thiên thi triển một lượt ba loại thiên phú có thể ngăn cản công kích. Lực phòng ngự tăng vọt lên rất nhiều lần. So với phòng ngự của huyết nhãn vô đế không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Hắc Long bá chủ có thể dùng một kích miểu sát huyết nhãn vô đế. Nhưng tuyệt đối không thể giết được hắn. Ầm một tiếng, thân thể của Diệp Thiên bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào phía trên đại địa. Mà lúc này công kích của Huyền Quy cũng giáng lâm. Rõ ràng là một cột nước, trực tiếp giết sạch hết thảy sinh vật trong phạm vi 10 vạn dặm. Tự nhiên cũng bao trùm cả Diệp Thiên. Ở bên trên mặt đất, Diệp Thiên trọng thương ngã gục xuống. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý thiên phú ngụy trang. Trong nháy mắt hắn liền ngụy trang thành một con hung thú đế cấp TT. Lại mở ra thiên phú giả chết. Vào giờ phút này, hắn cực kỳ giống với một con hung thú TT bị liên lụy mà chết. Xoạt, ba con hung thú bá chủ giáng lâm, dùng thần thức quét hình phiến khu vực này, nhưng lại không phát hiện ra được Diệp Thiên. Nó có thiên phú ẩn thân, có lẽ đã tiến hành ẩn thân. Huyền Quy nói, rầm rầm rầm, công kích trên phạm vi lớn giáng lâm lên phiến khu vực này. Diệp Thiên ngụy trang thành hung thú TT lại dính đòn. Lần lượt bị công kích, nhưng vẫn có thể dựa vào phòng ngự mạnh mẽ để chống đỡ. Dù sao cũng chỉ là công kích trên phạm vi lớn, cũng không phải là công kích tập trung, hắn còn chưa đến mức không thể chịu đựng nổi. Sau mấy lần công kích, ba con hung thú bá chủ đều không phát hiện ra Diệp Thiên. Ở dưới tình huống bình thường, coi như là trạng thái ẩn thân, một khi bị công kích chúng mà nói, bọn chúng sẽ có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ không cảm ứng được. Như vậy đã chứng minh rằng trong phiến khu vực này không có sinh vật nào đang ẩn thân. Đáng chết, nó đã thừa cơ thuấn di đi. Chúng ta mau truy đuổi. Hắc Long bá chủ giận dữ. Thời gian là không thể chậm trễ. Nếu không ngay cả một khỏa thánh long quả cũng không chiếm được. Xoạt, ba con hung thú bá chủ lập tức rời đi. Xem xét những khu vực khác. Phải lập tức rời đi. Ba con hung thú bá chủ chỉ cần cẩn thận suy luận một chút, liền có thể biết được đó không phải là long mâu thủy tinh thú chân chính. Sẽ nhớ tới minh huyễn thú, long mâu thủy tinh thú ban đầu không thể ẩn thân, cũng sẽ không có lưỡi đao không gian cùng với thuấn di. Bọn chúng tuyệt đối sẽ nghĩ ra long mâu thủy tinh thú chính là do minh huyễn thú ngụy trang ra. Đến thời điểm đó, bọn chúng nhất định sẽ trở về xem xét thi thể của những con hung thú này, đến khi đó mình liền bại lộ. Thế là, Diệp Thiên vội vàng tiến vào trạng thái ẩn thân, nhanh chóng bay về phía ngược lại. Một lúc sau, Diệp Thiên đã bay đi được rất xa. Thế giới hung thú quá rộng lớn, mấy con hung thú bá chủ kia căn bản tìm không thấy hắn. Hắn đã thành công, hai khỏa thánh long quả đã thật sự thuộc về hắn. Ở một bên khác, sáu khỏa thánh long quả bên trên thánh long thụ đã bị sáu con hung thú bá chủ đoạt đi. Mà sáu con hung thú bá chủ này cũng đang nhanh chóng chạy trốn. Sợ bị mấy con hung thú bá chủ không cướp được thánh long quả vây công. Huyền Quy bá chủ, Hắc Long bá chủ cùng với Hắc Hổ bá chủ đều không tìm được tung tích của Diệp Thiên. Hiển nhiên là không có bất kỳ một hy vọng gì. Rất nhanh, bọn chúng tiến hành suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được cái gọi là Long Mâu Thủy Tinh Thú tuyệt đối là giả. Long Mâu Thủy Tinh Thú cũng được coi là hung thú đế cấp nổi danh ở thế giới hung thú. Bọn chúng mặc dù không để vào mắt, nhưng cũng biết rõ của năng lực đối phương. Làm sao lại có thể ẩn thân? Phấn Di, thi triển lưỡi đao không gian a. Ẩn thân là năng lực mà Minh Huyễn Thú mới có a. Long Mâu Thủy Tinh Thú trước đó đã tiến hành truy sát con Minh Huyễn Thú kia. Long Mâu Thủy Tinh Thú khi trở về thì lại có năng lực ẩn thân. Long Mâu Thủy Tinh Thú chân chính tuyệt đối đã bị giết. Đó là do Minh Huyễn Thú ngụy trang thành. Hắc Long bá chủ phẫn nộ giống to. Đột nhiên, đúng rồi, Long Mâu Thủy Tinh Thú. Không, là con Minh Huyễn Thú đã biến mất ở phiến khu vực kia. Nó có thể hay không lại ngụy trang thành hung thú ở phiến khu vực đó. Hắc Long bá chủ quay trở về, mà Huyền Quy bá chủ cùng với Hắc Hổ bá chủ cũng đã quay trở lại. Đi tới phiến khu vực đã bị tàn phá không chịu nổi kia. Ba con hung thú bá chủ dùng thần thức càn quét phiến khu vực này. Hồi tưởng lại những tình huống nhìn thấy trước đó, chỉ nhớ hết sức tốt của bọn chúng rất nhanh liền phát hiện ra sự khác biệt giữa trước đó cùng với hiện tại. Thi thể của một con TT đã biến mất, hung thú ở phiến khu vực này cơ bản đều đã chết hết. Không có khả năng có con hung thú nào ăn thi thể của TT. Huyền Quy bá chủ khiếp sợ nói, ba con hung thú bá chủ nhìn nhau, nghĩ tới một cái khả năng. Con TT kia chính là do Minh Huyễn Thú ngụy trang thành. Nhưng con TT kia rõ ràng đã chết rồi à. Con Minh Huyễn Thú kia dĩ nhiên lại giả chết. Con lừa gạt được chúng ta. Hắc Hổ bá chủ co rụt con ngươi lại. Bị năng lực giả chết của Minh Huyễn Thú làm cho sợ ngây người. Ở trong một hang động dưới mặt đất. Tại nơi Diệp Bản Thể Thiên ẩn núp. Cách chương.